Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 638, Mộng Nồng Cốt. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tầng lầu thứ 9, Triệu Mục liên tục xuyên qua tầng 8 lầu đi tới đếm ngược lối vào tầng thứ 2. Trước mặt tầng 8 lầu tổng cộng tầng 4 hành lang triển lãm tranh. Một tầng hành lang triển lãm tranh là sợ hãi chết, một tầng hành lang triển lãm tranh là cao hứng chết, một tầng hành lang triển lãm tranh là bi thương tổn thương chết. Còn có một tầng thậm chí là sung sướng thân thể con người nghệ thuật. Không nhìn ra Ngạc Mộng Quân Vương thật đúng là biết chơi. Sân chơi cũng là tầng 4, từ 5 tuổi đến 16 tuổi phân là 4 cái tuổi tác đoạn. Từ ngựa gỗ xoay tròn đến đường phố cơ hội trò chơi. Những thứ này phong ấn linh hồn bức tranh làm và dung nhập vào linh hồn ra người. Tùy tiệc cũng có thể đổi thành là giết người quỷ quái. Triệu Mục ở lối vào dừng lại. Thánh Hiền diễn thiên thuật nhận ra được không đúng. Lẻn vào phất lai dẫn đường ổ. Hắn không dự định lúc sử dụng quang mộng. Mặc dù là lấy thời gian niệm lực làm chủ. Nhưng là tóm lại là mộng tương quan lực lượng. Nơi này là phất lai dẫn đường ổ. Hắn có 10 phần tự tin có thể ở hồng y quỷ thành thời gian sử dụng quang niệm lực. Ở tiếu hồng y mí mắt phía dưới tiến vào thời gian mộng. Lại không chắc chắn ở chỗ này tiến vào thời gian mộng không bị phát hiện. Nếu như bị phát hiện, phất lai dẫn đường thì sẽ hoàn toàn bắt đầu cẩn thận. Chuyển kiếp bạch nhãn. Triệu Mục kích hoạt đồng thuật trực tiếp nhìn thấu sàn gác. Thứ hai đếm ngược tầng trống trơn như vậy. Nhưng là cẩn thận vừa thấy thì biết phát hiện. Tầng lầu chính giữa có một cái trong suốt hũ thủy tinh bên trong tràn đầy nào đó dung dịch. Lại cẩn thận vừa thấy dung dịch trong ngâm một cái mười mấy tuổi liền thể năm bào thai. Năm thân thể dùng chung 4 cái chân 6 con tay. Nhìn như liền không giống như là tự nhiên sanh thành năm bào thai. Thánh Hiền diễn thiên thuật nhận ra được nguy hiểm. Liền đến từ cái này liền thể năm bào thai. Triệu Mục quan sát một hồi lâu rốt cuộc phát hiện vấn đề ở chỗ. Cái này liền thể năm bào thai tóc xuyên qua hũ thủy tinh giống như mạng nhện như nhau phân bố cái. Này một tầng lầu. Từ nơi này chút trên tóc mặt hắn cảm nhận được đặc biệt không tầm thường mộng lực lượng. Triệu Mục thân thể hóa là âm ảnh. Âm ảnh kéo dài nhỏ nhất địa phương theo len sợi như nhau lớn bằng. Dọc đường qua, hoàn mỹ tránh tất cả mạng nhện. Đi tới tầng chót, nơi này phòng vệ ngược lại cơ hồ không có. Có chẳng qua là một bức bức họa. Bên trong không có phong ấn linh hồn. Nhưng là Triệu Mục nhưng cảm giác những bức họa này đều là sống. Sợ rằng một khi hắn giải trừ hắc đêm bí mật đi thuật những bức họa này ở giữa nhân vật thì biết. Sống lại tiêu diệt người xâm lăng. Đang suy nghĩ làm sao điều tra. Trong đó một bức họa đột nhiên chui ra một cái đầu. Mặt đầy phỏng xấu xí dữ tợn. Ngạc Mộng Quân Vương cẩn thận đánh giá mình phòng vẽ. Đồng thời vậy dò xét toàn bộ sợ hãi sân đấu, không có phát hiện bất kỳ dị thường lần nữa rời đi. Hắn tạm thời trở lại chủ yếu chính là lo lắng có người điệu hổ ly sơn. Bây giờ không phát hiện dị thường tốt nhất, hắn còn phải tiếp tục bắt dị thú. Thật đúng là cẩn thận, Triệu Mục ở góc bóng dáng bên trong đứng lên, cẩn thận tìm tòi mấy lần. Triệu Mục nhưng phát hiện hắn không có tìm được mộng ở thực tế bằng theo vật. Chẳng lẽ hắn đoán sai rồi? Không phải bức tranh, vẫn là dứt khoát không có bằng theo vật. Triệu Mục đi về phía bầy thả các loại bút vẽ bút chiếc. Hắn muốn dùng thời gian niệm lực xem trong đó thời gian mộng. Nhưng mà tay còn không có chạm đến. Chuyển kiếp bạch nhãn thấy 3 giây tương lai đã cho ra không tốt nhắc nhở. Triệu Mục nhướng mày một cái, lại thử một cái ly nước và băng ghế loại. Kết quả cũng biết kích động nào đó báo động, nhưng mà hắn đã kích hoạt hiền người chi não. Thấy tin tức mảnh vỡ biểu hiện những thứ này phía trên cũng không có báo động. Như vậy báo động đến từ địa phương nào? Một tiếng sau đó, Tiểu Mã Vương không thể không thoát khỏi Ngạc Mộng Quân Vương. Lại không lay động cời, nó liền thật bị bắt thành vật để cưỡi, mắt xem không theo đuổi. Ngạc Mộng Quân Vương không thể không rút lui hồi. Triệu Mục cũng không khỏi không trở lại mình phòng khách, thuận tay cầm lên một cái ly. Triệu Mục thử nghiệm thời gian vào mộng, thành công, hoàn toàn không có bất kỳ bất ngờ. Mở cửa đi tới hành lang, thử nghiệm đối địa gạch thời gian vào mộng. Cái ý niệm này chẳng qua là chớp mắt thánh hiền diễn thiên thuật đã báo hiệu. Triệu Mục nhất thời rõ ràng trừ trong phòng khách mặt, làm không tốt toàn bộ sợ hãi sân đấu bất kỳ một người nào địa phương đều có Ngạc Mộng Quân Vương. Tai mắt, hắn là làm sao làm được? Tại sao phải thả qua phòng khách? Thật có liền hắn cũng không phát hiện được quỷ bí thủ đoạn. Làm sao biết hết lần này tới lần khác thả qua phòng khách? Cái này ở giữa nhất định có vấn đề. Triệu Mục quyết định rời đi sợ hãi sân đấu. Hắn cũng không tin, đúng thành phố đều không cách nào thời gian vào mộng. Rời đi sợ hãi sân đấu. Quả nhiên thời gian vào mộng không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Triệu Mục ngồi huyền phù xa từ cửa kiếng xe nhìn sợ hãi sân đấu. Đây là hắn lần đầu tiên như thế nghiêm túc xem. Lần trước bởi vì nhận ra được Lý Liên Tâm không đúng để cho hắn không có cẩn thận quan sát sợ hãi sân đấu, cái này một cẩn thận quan sát quả nhiên phát hiện vấn đề ở chỗ. Toàn bộ mộng yểm thành tất cả mộng theo nhờ tại thực tế nồng cốt. Bức họa kia hắn đã tìm được, không đang sợ hãi sân đấu tầng chót. Toàn bộ sợ hãi sân đấu chính là một bức họa. Cho nên tiến vào sợ hãi sân đấu du khách, trên thực tế đều là đi vào Ngạc Mộng Quân Vương trong tranh. Cho nên du khách mới có thể chỉ cần ngủ liền có thể đi vào ở vào mộng cảnh chân chính sợ hãi sân đấu. Đồng thời hắn vậy rõ ràng liền tại sao phòng khách không tồn tại bất kỳ vấn đề. Bởi vì là một họa sĩ, Ngạc Mộng Quân Vương cần một ít ngày như vậy đồ. Hắn sẽ không đối với quý khách tiến hành ảnh hưởng. Hắn cần khách nhân ở hắn trong tranh hiện ra chân thật nhất nhân tính một mặt. Đây là một cái họa sĩ ranh giới cuối cùng. Hắn không hy vọng mình bức tranh làm tràn đầy tượng khí. Cái này cũng khó trách thời gian vào mộng không cách nào có hiệu quả. Trừ phòng khách và quý khách không có ở đây trong tranh. Còn lại tất cả hết thảy đều ở đây trong tranh bị tuyệt đối điều khiển. Trừ phi hắn có thể để cho mộng giới và thời gian vào mộng dung hợp. Nếu không muốn ở công tước giai đoạn im hơi lặng tiếng xâm lược một cái sở trường mộng cảnh bán. Thần nồng cốt mộng căn bản không có thể. Không thể không nói, hắn xem thường Ngạc Mộng Quân Vương. Nhưng là thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Triệu Mục nghĩ đến một loại có khả năng. Giấc mộng của hắn giới. Bây giờ là dựa vào lời nói dối chi sách và thiên cơ la bàn che giấu từ bên ngoài đến dò xét. Nếu như là đang sợ hãi sân đấu nội bộ, hắn là không phải có thể giảm thiếu lời nói dối chi sách tiêu hao thần lực. Bởi vì cùng là mộng cảnh lực lượng phất lai dẫn đường lực lượng sẽ làm xáo trộn một số mộng giới. Lực lượng, cái này hoặc giả có thể đại phúc giảm thiếu thần lực tiêu hao áp lực để cho hắn kiên trì càng thời. Gian dài, thậm chí có thể hắn có thể ở chỗ này tranh thủ được mộng giới lột xác kết thúc thời gian. Lột xác sau mộng giới, tà dị vật trong tay chưa chắc còn có thể có hiệu lực. Nghĩ tới đây, Triệu Mục chuẩn bị thử một chút. Trở lại sợ hãi sân đấu, Triệu Mục một chút xíu giảm bớt cung cấp cho lời nói dối chi sách thần lực. Hắn vậy dựa vào thiên cơ la bàn và thánh hiền diễn thiên thuật suy diễn nguy hiểm hay không? Quả nhiên theo hắn tưởng tượng như nhau, coi như đem thần lực tiêu hao hạ xuống là một nửa vẫn là an. Toàn, Triệu Mục quyết định, hắn muốn đang sợ hãi sân đấu thường ở. Tạm thời không giết Ngạc Mộng Quân Vương, bảo thủ phỏng đoán hắn muốn ở mấy năm. Mấy năm này thời gian dĩ nhiên không thể lãng phí. Cho nên hắn chuẩn bị vừa tiếp tục đối với ma thuốc tiến hành nghiên cứu. Một bên ăn mòn mộng yểm thành một cái người bình thường độc lập mộng. cuối cùng mỗi ngày ăn ảo tưởng sắp xếp thật tốt, tăng lên thể chất thuộc tính. Thời gian như nước, đảo mắt đã qua 2 năm. 2 năm thời gian, thế giới luân hồi vốn là thưa thớt, siêu duy người tiến hóa không là chết chính là rời đi không lưu. Mấy cái, nguyên bản an toàn mộng yểm thành, bây giờ vậy bắt đầu không an toàn. Không phải tà dị phát hiện mộng giới, mà là tà dị khắc thế giới không tìm được mộng giới nổi điên tàn sát thành. 108 thành phố bây giờ đã chỉ còn lại không tới 50. Còn dư lại liên thủ tới theo 3 đại tà dị thành phố mở ra liên tục đại chiến. Triệu Mục cứng rắn là nhịn được, không có đục nước béo cò từ trong được lợi. Bởi vì liên tục 2 năm qua hắn cũng không có nghe được cửu tử quỷ mẫu chút nào tin tức. Chẳng qua là thánh hiền diễn thiên thuật để cho hắn cảm giác nguy cơ càng ngày càng ép tới gần. Để cho hắn có một loại cảm giác ẩn núp xa xa cửu tử quỷ mẫu rất có thể mau phải tìm được hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-pham-y-tsan-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.